Chương 2, Lập Uy. Dọc theo đường đi, Sở Nguyên bóng tối khôi phục hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục chính mình thương thế. Đồng thời, hắn còn thường thường ha ha Tử Huyên đậu hủ, khiến cho Tử Huyên một đường phía trên, mặt cười xấu hổ, cơ hồ đều phải nâng không đứng dậy, như vậy nhìn qua càng thêm mê người, ở lòng của nàng chung đối với Sở Nguyên mâu thuẫn, cũng tùy theo chậm rãi rơi chậm lại. Sở Nguyên đem hết thể xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, hắn thật không ngờ, chính mình đã vậy còn quá mau sẽ đem Tử Huyên cấp chinh phục, làm cho hắn có điểm trở tay không kịp. Kỳ thật, này cũng không kỳ quái, Tử Huyên thân là nữ hoa hậu nhân, thiên tính thiện lương, hơn nữa đối với cảm tình một chuyện cũng là tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không biết cái gì, hơn nữa Sở Nguyên lưới sán hoa sen, đối phó nữ nhân thập phần có kinh nghiệm, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Yêu nữ, ngươi cho là đả thương chúng ta thuộc sơn đệ tử, là có thể như vậy nên ngang tiêu sái sao? Ngay tại hai người khanh khanh ta của ta thời điểm, một tiếng đột ngột thanh âm, đánh gãy hai người tối không khí. Đồng thời, vài đạo bạch quang hiện lên, vài đạo thân ảnh đó là xuất hiện ở tại Sở Nguyên hai người trước mặt. Này mấy người, đúng là từ Thục Sơn vẫn truy tung tới được Thục Sơn đệ tử Thục Sơn được xưng huyền môn chính tông. Đối với truy tung một chuyện tự nhiên là thập phần rất quen, hơn nữa bọn họ một đường phía trên, thông qua Tử Huyên hơi thở chuyển tán, tự nhiên là vô dụng nhiều công phu, đó là hoàn toàn bắt được hai người tung tích. Hử, không biết Mã Vương gia có mấy con mắt, xem ra các ngươi là chán sống. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thấy mấy người. Hắn hiện tại thập phần phẫn nộ, vốn cùng Tử Huyên hai người cảm tình là đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là trải qua này nhất quấy nhiễu, cũng hoàn toàn đánh vỡ không khí, điều này làm cho hắn như thế nào chịu được, là trọng yếu hơn là bọn hắn cũng dám khi dễ chính mình nữ nhân Long Chi nghịch lân. Xúc chi tắc chết không biết tiểu bối, cũng dám khinh thị chúng ta thuộc sơn, chán sống sao? Chạy nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không tử lộ một cái chữ trạch. Nhìn thấy Sở Nguyên không coi ai ra gì, Mô Dạng không khỏi trong cơn giận dữ, cũng không chờ chữ gì nói thêm cái gì, đó là rút ra bảo kiếm nhảy đi ra, trong mắt hiện lên một tia đặc hơn sắc khí, xem đi ra chữ trạch ở thuộc sơn cũng là kiêu ngạo quán vai diễn. Ấn nho nhỏ con kiến cũng dám làm cản, Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng cười. Theo sau tay phải mở ra, tựa như kim một loại, hướng tới chữ trạch đó là chảo quá khứ, tay hắn giống như xuyên thấu thời gian cùng không gian giới hạn, còn không có chờ chữ trạch phản ứng lại đây, liền hung hăng kháp ở hắn cổ, liền giống như chảo nhất con chết vị chết một loại. Ngươi ngươi, chữ trạch nhất thời đỏ mặt tía thai, trải qua muốn dạy Sở Nguyên tay, cũng cảm giác được không thể nào mượn lực, thật giống như là bị một đạo thiết cô gắt gao kháp ở một loại. Tùy ý như thế nào dùng sức đều không có gì phản ứng. Mặt khác vài vị thuộc sơn đệ tử thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau đứng lên. Bọn họ cùng chữ trạch thực lực tương xứng, ai cũng không thể tưởng được chữ trạch ở Sở Nguyên trước mặt, căn bản không có gì sức phản kháng, thật giống như là ba tuổi hài đồng một loại, làm cho người ta cảm giác được như vậy buồn cười. Quỳ xuống làm của ta cậu, các ngươi còn có mạng sống cơ hội, nếu không, nói lầm bầm. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thấy mấy người, trong mắt sát khí bảy già không bỏ sót. Ai nấy đều thấy được đến, Sở Nguyên cũng không phải ở hay nói giỡn, là trọng yếu hơn là Sở Nguyên bảy già đi ra thực lực, sớm đã đem này vài vị thuộc sơn đệ tử hoàn toàn chấn ở. Bọn họ đánh giá cho dù là trưởng giáo hoặc là trưởng lão, cũng không tất có như vậy tu vi. Ngươi nằm mơ, chúng ta thuộc sơn đệ tử, chữ chết không hàng chữ trạch nghẹn giọng hát giống lớn đạo hảo. Tốt lắm, Sở Nguyên bộ mặt dữ tợn nhìn thấy chữ trạch, quanh thân chân nguyên nháy mắt thúc dục đến cực hạn. Một cô đến cực điểm. Lực lượng nháy mắt truyền lại tới rồi hắn tay phải phía trên, đồng thời tay phải hung hăng đối với chữ trạch cổ đó là nắm chặt ca sát. Chỉ thấy chữ trạch đầu thế nhưng trực tiếp bị Sở Nguyên nghiết đoạn, đồng thời thân thể rơi xuống trên mặt đất, máu tươi tiên Sở Nguyên một thân, khiến cho Sở Nguyên nhìn qua càng thêm khủng bố đứng lên, thật giống như là một vị tuyệt thế đại ma vương một loại. Kết lưu cùng lúc đó, chữ trạch nguyên thần cũng thoát ly thân thể trói buộc nhẹ nhàng đi ra. Kia nguyên thần phía trên treo đầy kinh hãi vẻ mặt, tựa hồ bị Sở Nguyên hung tàn Mô Dạng cấp sợ ngây người, vừa mới một lát trong lúc đó lại phục hồi tinh thần lại, hướng tới Thục Sơn phương hướng không muốn sống bay đi. Nhưng là, Sở Nguyên sao lại làm cho hắn nguyên thần đào thoát không gian trói buộc? Sở Nguyên lạnh lùng cười, câu ngọc hai, xạ dịn càng hiện. Nhất thời, cả không gian giống như lâm vào một cái quỷ dị dị độ không gian bên trong, một loại thần bí mà lại cường đại lực lượng, xuất hiện ở tại này không gian bên trong. Chặt chẽ khống chế được liều không gian tất cả đường đi mà chữ trạch nguyên thần thật giống như là không đầu rồi bỏ một loại, tại đây cái quỷ dị không gian bên trong tán loạn. Một cỗ sợ hãi cảm xúc, nháy mắt ở chữ trạch trên người bốc lên, hắn cảm giác được một loại trước nay chưa có sợ hãi, chính mình thật giống như là trong gió tàn trúc một loại, tùy thời đều phải bị thổi tắt một loại, loại này sợ hãi làm cho hắn không tự chủ được quỳ xuống. Chủ nhân, ta nguyện ý làm ngươi cầu, cầu ngươi không cần diệt của ta nguyên thần. Chữ trạch không còn có phía trước kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, giống như chó nhật một loại quỳ trên mặt đất. Mặt khác vài tên thuộc sơn đệ tử, đã sớm bị sở nguyên lôi đỉnh thủ đoạn cấp dọa phá đảm, huống chi còn có chữ trạch này tiền lệ, bọn họ nơi đó còn có nửa điểm lòng phản kháng ở chữ trạch quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm, cũng không từ bùn quỳ dạp xuống đất thượng, hướng sở nguyên một cái kính cầu xin tha thứ. Nguyên ca ca, này mấy người cũng lạ đáng thương, ngươi tạm tha bọn họ đi. Một bên tử huyên, dù sao cũng là nữ hoa hậu nhân, thập phần thiện lương, nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng cũng là thập phần không đành lòng đạo. Ngoan lão bà, ngươi đã cầu tình, bản phu quân liền bán ngươi một cái mặt mũi. Sở nguyên nhìn thấy tử huyên điềm đạm đáng yêu mô dạng có điểm tâm viên ý mã. Nhất thời, một cỗ ôn nhuận trắng mịn cảm giác, ở sở nguyên trong lòng nhộn nhạo mở ra, làm cho hắn trong lòng trung nhịn không được một trận sợ hãi than. Thật sự là cực phẩm trung cực phẩm tử huyên nào biết đâu rằng sở nguyên đột nhiên đánh lén chính mình mẫn cảm bộ vị, không khỏi a hét lên một tiếng, mặt cười hồng cơ hồ đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây, vừa mới trong lòng cũng thập phần ngọt ngào, trước mắt người đối chính mình vẫn là thập phần để ý nếu huyên nhi cầu tình, hôm nay sẽ không giết các ngươi, vừa mới các ngươi tử tội mặc dù miễn, mang vạ tránh khỏi sở nguyên khỏe miệng gợi lên nhất mặt tà mị độ cung. Lập tức đối với chữ trạch mấy người sắc mặt cũng dịu đi lên, hắn tự nhiên là biết giết gà dọa khỉ, đại bổng cho củ cải đạo lý, hiện tại người ở đây đều đã muốn chịu thua, kế tiếp chính là nên làm cho bọn họ biểu hiện trung tâm lúc.